thu dây, thành, bắc chảo, đổ dầu, bật lửa. Đỗ thành Venus, Nguyên Bảo cùng Du Vân vừa bước ra truyền tống trận đã bị cả con đường đầy những người kỳ kỳ quái quái làm giật mình. Thật cũng không thể nói như vậy, bởi vì tất cả mọi người ăn vận trang phục kỳ quái, lại mang đủ loại kỳ quái mặt nạ, đột nhiên nhìn đến giống như một mảng đủ loại màu sắc loạn thất bát tao, nhưng cũng thực rực rỡ. Hai người nhìn nhau, Du Vân cũng có chút mơ hồ. Quay đầu nhìn đến bên đường có một nhà bán trang phục cùng đạo cụ, Nguyên Bảo bước qua hỏi. Lão gia gia, mọi người vì cái gì đều mặc thành như vậy a? Chỉ những người ăn vận loè loẹt trên đường. Lão nhân xoa bộ râu bạc rất dài tiếu a a nói. Hai vị chắc là người bên ngoài đi tới thực đúng lúc, ngày mai chính là lễ hội cuồng hoan mỗi năm một lần ở Venus, mặc diễn phục mang mặt nạ là truyền thống, người trẻ tuổi cũng thử xem đi, cảm thụ một chút không khí cuồng hoang Venus. Lễ hội cuồng hoang ở đây theo ta hiểu là lễ hội Carnival. Quá tốt rồi, Du Vân cùng Nguyên Bảo nhìn nhau cười, bọn họ nguyên bản còn lo lắng ở Venus lỡ bảo bảo bị nhận ra thì làm sao bây giờ, hiện tại vấn đề đều tan thành mây khói. Lão gia gia, như vậy chúng ta mua hai bộ hải tặc trang. Nguyên Bảo đánh giá một lần tất cả diễn phục sau, quyết định hải tặc đích phục sức áo ngắn màu đen viền bạc áo choàng dài, nón hình chiếc thuyền thật to, còn có một cái bịt mắt che đi nửa bên mặt. Ân, nhìn rất đẹp trai. Hảo, lão nhân lấy ra hai bộ hải tặc trang, đưa cho Nguyên Bảo là loại đặc biệt size S góc chuyện audio.com. Nguyên Bảo mặc vào, cảm giác thực mới mẻ, dây bịt mắt che hờ đi mắt bên trái, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ tựa như chỉ mang tính tượng trưng, bằng không nếu không có thói quen làm độc nhãn long, muốn làm gì cũng sẽ thực phiền toái. Hắn ngẩng đầu đánh giá Du Vân, đồng dạng hải tặc trang, bịt mắt đeo ở bên phải, như vậy Du Vân nhìn cũng rất đẹp trai nha, so với trong ngày thường thêm một phần cuồng dã cùng khí phách. Hai người lần thứ hai nhìn nhau cười, lúc sau nắm tay đi dạo phố. Bởi vì ngoài đường tràn ngập những loại trang phục cổ quái, Nguyên Bảo cùng Du Vân trở nên không chút nào nổi bật cho nên đến bây giờ vẫn chưa bị nhận ra. Du Vân lần trước đến đây, đã đi qua những chỗ nào? Nguyên Bảo hỏi, Venus thành kỳ thật cũng không lớn, chỉ có mấy con phố mà thôi, nhưng lại phi thường phồn hoa, kiến trúc to lớn, nơi trốn tràn ngập sắc màu, đến buổi tối lại càng phi thường xinh đẹp chói mắt. Bên đường cửa hàng nhiều nhất là tử quán cùng sòng bạc, sạch sẽ gọn gàng làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ mới đi qua một sòng bạc, cảm giác so với Las Vegas trong hiện thực cũng không có gì khác nhau. Du Vân thở dài, hắn không phải đổ đồ, con bạc vận khí cũng không được khá lắm, lần đó tiến sòng bạc chính là thua nhiều thắng ít. Như vậy à, chúng ta cũng đi xem đi. Nguyên Bảo thực cảm thấy hứng thú, đến Las Vegas không tiến sòng bạc tự hồ tổng cảm thấy không có chút ý vị, thiếu thiếu cái gì, nhưng hắn cũng không phải đổ đồ. Du Vân dương dương mi, hứng thú mỉm cười, càng ngày càng cảm thấy bảo bảo cởi mở hơn, không còn như trước im lặng như nước, đây là biểu hiện tốt, bất quá, ngàn vạn lần không cần trở thành tiểu đồ đồ. Cưng chiều xoa tóc của hắn, dẫn hắn đến một sòng bạc xa hoa cao 4 tầng lầu. Nói về bài bạc, Nguyên Bảo quen thuộc nhất chỉ có poker. Mà nói về cách chơi thì hắn chỉ biết có mỗi 21 điểm. Blackjack, nghiêm túc mà nói, hắn cảm thấy poker là một loại trò chơi đạo cụ, bởi vì mỗi lần hắn đến viện phúc lợi, đều chỉ bồi bọn nhỏ chơi 21 điểm, đương nhiên hắn cũng không có ý định dạy bọn nhỏ chơi bài, mà mục đích là dạy làm toán, cho nên 21 điểm trở nên thật hảo ngoạn. Vào sòng bạc hưng trí bừng bừng quan sát chung quanh, mỗi loại đồ cụ với hắn mà nói đều thực mới mẻ. Trong hiện thực tuy rằng sống rất gần Đỗ Thành, nhưng hắn lại chưa lần nào ghé qua, cũng chưa từng nghĩ đến đó tham quan. Bởi vậy hiện giờ ngay tại trong trò chơi có thể nhìn đến coi như là một kinh nghiệm không tồi. Từ đơn giản nhất đồ xúc sắc lớn nhỏ, kéo slot, roulette, domino, v.v. loại nào Nguyên Bảo cũng chơi thử, hơn nữa. Chỉ thắng không thấy thua, không biết là bởi vì do từ nhỏ đối với số tự mẫn cảm còn có thường xuyên làm đầu tư, luyện ra trực giác, tóm lại Nguyên Bảo luôn có thể phát giác vận thế, hơn nữa giá trị may mắn trong trò chơi lại rất cao, vậy nên không thể chống đỡ mà ngã vào vòng tay ôm ấp của nữ thần may mắn. Không bao lâu, những người chơi khác trong sòng bạc liền phát hiện ra Nguyên Bảo, một con hắc mã đột nhiên xuất hiện. Bảo bảo đi đến chỗ nào, đều có một đống lớn nhân mã đi theo, hình thành một vòng vây đặc biệt lưu động. May mắn tiểu hải tặc, cũng không biết là ai đã gọi như vậy, lúc sau lại có người hoài nghi Nguyên Bảo chính là quán quân của kỳ thuyền Mỹ đại tái vừa rồi, bởi vì bảo bảo chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra ngoài thôi, còn có Du Vân cùng hắn phối hợp cho nên cuối cùng Nguyên Bảo vẫn là tạo thành không ít xôn xao. Góc chuyện audio.com Bảo Nhi, vậy là được rồi, tiếp tục sẽ không tốt. Du Vân lặng lẽ ở bên tai Nguyên Bảo nói, cứ tiếp tục thế nào, lão bảo cũng sẽ xuất hiện, hiện giờ đã muốn thực chú mục hơn nữa. Hắn nhìn đến xung quanh có không ít kẻ đang muốn dục dịch, nếu không đi, đợi lát nữa sẽ đi không được. Được rồi, Bảo Bảo gật đầu, hắn cũng không nghĩ sẽ thắng nhiều như vậy, hơn nữa ngoạn một hồi cũng có chút ý tứ. Quay đầu lại, liền bị bốn phía đông nghìn nghịt đám người làm giật mình, khi nào thì bên cạnh hắn tụ nhiều người như vậy. Vừa rồi chỉ lo ngoạn, không chú ý tới. Hoa à, hình như thật là cái kia Tiểu Bảo mà. Có một nữ sinh hưng phấn kêu lên, chỉ vào Nguyên Bảo cùng đồng bạn trao đổi ý kiến. Đúng vậy, đồng bạn của nàng gật đầu, ngữ khí kích động đích nói. Người xem, bọn họ quả nhiên là loại này quan hệ mà còn mặc tình lữ hải tặc trang giống nhau, thật tốt. Nguyên lai like nhìn gần Tiểu Bảo càng đáng yêu mà, mau chụp ảnh kỷ niệm, mau mau. Đúng rồi, ta quên mất. Nhiều người càng ngày ánh mắt càng trở nên hưng phấn cùng nóng cháy, ánh mắt nhìn Nguyên Bảo giống như là muốn đem hắn ăn vào bụng vậy, cũng có ống kính đã muốn nhắm ngay hắn. Không tốt, Nguyên Bảo cùng Du Vân thầm kêu không xong, may mắn vừa rồi phần lớn tiền thắng được đã đổi trước, phần còn lại có đổi hay không cũng không sao, tóm lại phải nhanh chóng chạy trốn, tẩu vi thượng sách. Vì thế, bọn họ tạm thời quang vinh thối lui, lúc chạy ra khỏi cửa sòng bạc còn nghe thấy mặt sau rầm rập tiếng chân người đuổi theo. Lẫn vào trong đám người đầy sắc thái rực rỡ, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười. Bảo Bảo nhìn xem con số kim ngạch trong mặt hệ thống của mình, cười mị mắt, bọn họ nhìn thấy nụ cười của nữ thần Venus. Vui vẻ sao? Du Vân nắm tay hắn nhàn nhã xuống phố. Ân, rất vui vẻ, cảm ơn Du Vân. Bảo Bảo thực thỏa mãn. Không cần cảm tạ ta, vẫn là Bảo Nhi lợi hại, bất quá ngàn vạn lần không thể để cho anh biết, nếu cho hắn biết tuyệt đối sẽ quấn quýt lấy ngươi đến nơi này PK. Du Vân cười nói, ha ha, Bảo Bảo trừng lớn mắt đánh bạc PK. Có lầm hay không, hắn cũng không phải đổ vương, tìm hắn PK có ý gì à, Bảo Bảo nói thầm. Lúc này, bả vai Nguyên Bảo cùng người đi đường đối diện không cẩn thận va chạm một cái, vội nói. Thực xin lỗi, người kia đeo mặt nạ diễn viên hí khúc mặc một thân đỏ thẫm áo bào, cơ hồ đồng thời nói. Sau đó, Tiểu Nguyên Bảo, người nọ đột một quay đầu lại, lột mặt nạ chính là Hoa Hoa Ngư. Cách chương.